Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, Thuận Phong Thuyền. Lại phản Đông Lai, là quan trọng hơn là, trở thành phân viện chi chủ sau, điều kiện tu luyện cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Thương Lan Phủ tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng có một nhóm lớn trường lão cướp, một chủ quản có thể phân đến có hạn, mà trở thành phân viện chi chủ. Tuy rằng tài nguyên ít một chút, nhưng không có ai cướp. Trái lại so với ở Thương Lan Phủ cơ hội lớn hơn nhiều lắm. Hứa Dương, Đông Lai phân viện viện chủ vị trí, vốn là nhìn chằm chằm người. Cũng không chỉ ta một, chỉ có điều không có bất kỳ người nào đưa ra, muốn làm phân viện chi chủ. Người biết tại sao không? Liễu Xuyên chủ quản cười nói, là bởi vì Ôn Thế Nam. Hắn ở Đông Lai phân viện kinh doanh lâu ngày. Phía dưới có rất nhiều huyền tông giáo viên đều ở chống đỡ hắn. Hơn nữa bế quan vi viện chủ, đối với hắn cũng vô cùng tín nhiệm, có đề cử hắn làm phân viện chủ ý nghĩ. Bởi vậy, một ít chủ quản đều biết khó trở ra. Dừng một chút, Liễu Xuyên chủ quản nói, lòng tốt của ngươi, ta chỉ có thể tâm lĩnh. Cái này phân viện chủ vị trí, ta e sợ rất khó chiếm được. Hứa Dương nói, đang ngó chừng vị trí này trong mọi người. Liễu Xuyên chủ quản mới phải có hy vọng nhất một. Ngài có ánh sáng đổi phiên Vương Phương phó viện chủ chống đỡ. Bản thân lại là thiên tài huyền quân. Vẫn là Thương Lan Phủ, nhất được coi trọng chủ quản. Vị trí này, nếu như ngươi buông tay đi cạnh tranh, so với Ôn Thế Nam càng thêm có tư cách. Hứa Dương, ngươi không hiểu. Bây giờ Hải Vô Nhai viện chủ bế quan không ra. Phương phó viện chủ muốn quản lý toàn bộ Thương Lan Phủ. Nhất định phải làm được xử lý sự việc công bằng. Không thể dùng người không khách quan. Nếu như ta đứng ra đi cạnh tranh cái này phân viện chủ chức vị. Mượn phương phó viện chủ uy vọng xác thực có thể thành công. Nhưng ở người ngoài trong mắt. Sẽ để phương phó viện chủ hạ xuống một không tốt danh tiếng. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Trừng mắt nhìn. Liễu Xuyên chủ quản lo lắng ta rõ ràng. Nhưng nếu như Ôn Thế Nam bản thân có vấn đề đây. Bản thân có vấn đề. Liễu Xuyên nhíu mày. Hứa Dương đưa qua một phần hồ sơ. Liễu Xuyên nhẹ nhàng lật xem. Chậm rãi nhíu mày. Những này hồ sơ. Đều là Ôn Thế Nam đại nhà chứa chủ quyền to sau khi. Thu nhận Đông Lai chư tộc chỗ tốt ghi chép. Làm báo đáp. Ôn Thế Nam thậm chí mở ra Đông Lai phân viện Linh Sơn 36 Sơn Phong. Để một ít Đông Lai chư tộc con cháu thế gia. Đi vào tu luyện, những thế gia này con cháu tiến vào Linh Sơn 36 Sơn Phong. Cướp giật Hải Vân Viện học viên tài nguyên tu luyện. Nhưng bọn họ bản thân không phải Hải Vân Viện thành viên. Ôn Thế Nam động tác này. Xác thực làm trái Hải Vân Viện quy củ. Kỳ thực chuyện như vậy. Nếu như không có người truy cứu, ngược lại cũng thôi, có thể mấu chốt là, tại đây loại kế nhiệm viện chủ thời kỳ không bình thường. Ôn Thế Nam cũng dám làm như vậy, chờ hắn chân chính trưởng quản quyền to, vậy còn đạt được, thật sự có chuyện như vậy. Liễu Xuyên chủ quản càng xem càng là hoảng sợ, hắn cũng không phải kinh dị với Ôn Thế Nam làm trái quy tắc, mà là kinh tâm với Hứa Dương làm sao lấy được phần tài liệu này. Nếu như phần tài liệu này là thật, như vậy Hứa Dương có thể bắt được nó. Bản thân liền nói rõ Hứa Dương có một cái tin cậy đích tình báo tuyến. Dựa vào phần tài liệu này, Liễu Xuyên chủ quản diện hiện cho phương phó viện chủ. Cứ như vậy, thu được cái khác phó viện chủ chống đỡ. Hẳn không có vấn đề đi. Hứa Dương mỉm cười nói. Xác thực, giả như tư liệu là thật. Như vậy Ôn Thế Nam đại nhà chứa chủ chức quyền. Sẽ bị chung kết, hắn tự nhiên không thể tiếp nhận Đông Lai phân viện viện chủ vị trí. Liễu Xuyên hít sâu một hơi, nhưng là, tư liệu rốt cuộc là có thật hay không? Cái khác vài tên Thương Lan Phủ phó viện chủ, nhất định sẽ từ nơi này một mặt đưa ra dị nghị. Hứa Dương cười nói, chủ quản đại nhân, có dị nghị chẳng phải càng tốt hơn. Vào lúc này ngài là có thể chủ động xin đi giết giặc. Đi tới Đông Lai quốc phân viện, tra rõ việc này, có khâm sai chủ quản thân phận, cái kia Ôn Thế Nam, còn không phải muốn làm sao nhào nạn, liền làm sao nhào nạn. Đợi được Đông Lai phân viện sự tình kết thúc, Ôn Thế Nam chức vị nhất định khó giữ được. Đến thời điểm ngài liền lấy chủ quản thân phận, đại nhà chứa chủ quyền to, đăng báo cho tổng bộ sau khi, này phân viện chủ vị trí, còn có ai có thể cùng ngài tranh cướp sao? Liễu Xuyên lạnh túc khuôn mặt vì đó hơi động, hắn đi qua đi lại, cuối cùng vỗ bàn một cái nói, được, cứ làm như thế, vậy thì cầu chúc chủ quản đại nhân, leo lên Đông Lai phân viện viện chủ bảo tọa. Hứa Dương cười nói, có một vấn đề ta muốn hỏi ngươi. Liễu Xuyên chủ quản nhìn chằm chằm Hứa Dương, từng chữ địa nói rằng, ngươi nhiệt tâm như vậy địa giúp ta giành Đông Lai phân viện viện chủ vị trí, đến cùng muốn có được cái gì? Hứa Dương khẽ mỉm cười, chủ quản đại nhân, Hứa Dương xuất thân Đông Lai quốc, ở Đông Lai quốc tự nhiên còn có một chút thân bằng bạn cũ cần chăm sóc. Ta đối với Ôn Thế Nam không có gì thù hận, hắn không nên cùng Đông Lai chư tộc đi được gần quá, mà ta vừa vặn cùng Đông Lai chư tộc có cựu oán. Lời nói này đơn giản sáng tỏ địa nói rõ nguyên nhân. Ừ, ta hiểu. Liễu Xuyên chủ quản yên lòng. Còn có một việc, chủ quản đại nhân đi tới Đông Lai quốc, tra rõ Ôn Thế Nam làm trái quy tắc sự kiện lúc, Hứa Dương hy vọng có thể đáp một Thuận Phong thuyền, chẳng biết có được không? Hứa Dương nói, đương nhiên không thành vấn đề. Liễu Xuyên nói, đến thời điểm, còn hy vọng Liễu Xuyên chủ quản có thể bảo mật. Hứa Dương ở Hải Vân Thượng Quốc, còn có một chút kẻ địch ẩn náu, ta cũng không phải đồng ý bị bọn họ ám hại. Hứa Dương cười nói, đó là tự nhiên. Liễu Xuyên chủ quản trong nháy mắt minh bạch, Hứa Dương vì sao phải đáp lần này Thuận Phong thuyền, hóa ra là che giấu tai mắt người. Trở về cố quốc, vẻn vẹn qua một đêm, sáng sớm hôm sau, Thương Lan phủ bên trong phó viện chủ chúng liền liên danh ban bố một cái thông cáo, đại ý là Đông Lai phân viện đại được phân viện chủ Ôn Thế Nam có trọng đại làm trái quy tắc hiểm nghi, rất mệnh chủ quản Liễu Xuyên đi tới tra rõ vân vân. Hứa Dương, ngươi thành công, ngươi thật có thể để sân mới bãi miệng Ôn Thế Nam đổi một phân viện chủ. Ở Duyệt Hiên cư bên trong, Nhạc Đình Vân chớp đôi mắt đẹp, thán phục nói rằng, nếu như sự tình dựa theo kế hoạch phát triển, đương nhiên không có vấn đề. Hứa Dương một bên thu thập hành trang, vừa cười nói rằng, lần này trở lại, chúng ta đều muốn đi cùng ngươi, đặc biệt là Tiểu Dư. Nàng 3 tháng không có nhìn thấy ngươi, nói cái gì cũng không muốn một mình ở lại Vân Đô. Ngự Huyền Vũ nói rằng, Hứa Dương xoay người nhìn lại, Hứa Dư, Bổ Y, Ngự Huyền Vũ, Thái Ly, thậm chí còn có Lê Ngọc Dung, đều mắt ba ba nhìn hắn. Ngọc Dung, ngươi theo hồ đồ cái gì? Hứa Dương không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Lê Ngọc Dung ở Hứa Dương trước mặt đã không có bảy mưu nghĩ kế, chỉ huy quần hùng, Lục phu nhân, dáng dấp. Nàng buông xuống cổ trắng, nhỏ giọng nói rằng, có công tử cho chuyện âm trận đồ, Ngọc Dung liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu quản lý dũng giả công hội chuyện nghi, sẽ không hỏng việc. Cái kia Lê Thúc đây, hắn có thể ở Hải Vân Thượng Quốc, ngươi chẳng lẽ không tìm hắn? Hứa Dương nói, đã tìm vài tháng đều không có tìm tới. Ta suy đoán, hắn có thể cùng công tử phụ thân của Hứa Thanh Nguyên đại nhân một đạo về tới Đông Lai quốc. Lê Ngọc Dung nói, được rồi, vậy các ngươi hãy cùng ta đi, có điều nhất định phải cẩn thận, lần này không thể so thường ngày, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hứa Dương trịnh trọng dặn dò, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường